Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, không nói tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hiệt lợi khả hãn bản không chuẩn. Bị gặp Tần Thiên, chí ít sẽ không nhanh như vậy đi gặp hắn ngay. Hắn cấp cho Tần Thiên hạ mã uy mà. Chưa từng nghĩ Tần Thiên như vậy ngông cuồng, lại dám ở hắn trong quân doanh đem người hắn bị đả thương. Như thế, không đi gặp hắn một chút, liền có chút quá mất mặt. Hiệt lợi khả hãn mang một đám bộ lạc thủ lãnh đi tới Tần Thiên ở địa phương đó. Vừa mới tới gò đống bên ngoài, liền nghe được Tần Thiên thanh âm. À, vốn lấy là đột quyết là dân du mục. Cái này dê nướng nguyên con kỹ thuật sẽ tốt hơn rất nhiều. Chưa từng nghĩ cũng không quá như vậy. Quá lần, cái này nướng lúc này rõ ràng cần không ngừng soàn soạt mật ong mới được mà. Như vậy ánh sáng màu thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Tần Thiên ở bên trong nói nhỏ phê bình dê nướng nguyên con. Thiết Nghiêu nhưng là hoàn toàn không để ý. Chẳng qua là xé tới ăn. Một cái dê nướng nguyên con đã bị hắn cho ăn xong hết rồi. Hiệt lợi khả hãn ở bên ngoài nghe nói như vậy càng phát ra tức giận, lại dám nói bọn họ dê nướng nguyên con ăn không ngon. Tức giận hiệt lợi khả hãn liền trực tiếp vọt vào. Hắn vọt vào sau đó liền gặp Tần Thiên và Thiết Nghiêu hai người đang ăn uống. Mà đây là hắn lần đầu tiên thấy Tần Thiên, một cái tuổi tác không phải rất lớn người tuổi trẻ, ngồi ở một bên bưng ly rượu uống rượu, cái tay còn lại không ngừng phe phẩy quạt xếp. Thấy mình sau khi đi vào, không chỉ không có hốt hoảng, còn hướng mình lộ ra một tia cười yếu ớt, thật giống như sớm đoán được mình sẽ đến tựa như. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua chấn định như vậy người tuổi trẻ. Ngươi chính là Tần Thiên? Hiệt lợi khả hãn nhìn Tần Thiên quát hỏi. Tần Thiên đem rượu trong ly uống xong, buông xuống, đứng lên nói, chính là bổn hầu, muốn đến ngươi chính là hiệt lợi khả hãn đi, sao bổn hầu tưởng tượng trẻ hơn một chút mà. Lời nói này tùy ý, căn bản cũng không có đem hiệt lợi khả hãn làm cao cao tại thượng người mà đối đãi. Một bên bộ lạc dừng lại nghe nói như vậy, nhất thời giận dữ. To gan, làm sao cùng chúng ta khả hãn bệ hạ nói chuyện? Tự tìm cái chết, ngươi không qua một cái nhỏ tiểu hầu ra. Vừa nói, mấy cái xung động bộ lạc thủ lãnh liền muốn tiến lên động thủ. Bất quá vừa lúc đó, vẫn luôn ở ăn cơm chưa lên Thiết Nghiêu đột nhiên cầm lên trên bàn búa sắt liền quất tới. Xông tới bộ lạc thủ lãnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị búa sắt cho chấn lui về phía sau mấy bước. Một chút ngã trên đất. Ta chỉ dùng một thành lực đạo, lại thêm 20%. Các người là được thịt nát. Cùng nhà chúng ta hầu ra nói chuyện. Khách khí một chút. Vừa nói, Thiết Nghiêu liền lại cầm lên thịt dê ăn. Tần Thiên không hề cảm thấy cái này có gì. Như cũ lộ ra tí tuy cười yếu ớt. Nói, hiệt lợi khả hãn là một người thông minh, rất nhiều không cần thiết sự việc làm nhiều cũng không tốt. Nếu có thành ý đàm phán, chúng ta liền đàm phán, kéo dài, ta đại đường viện quân tới nhiều hơn, Kính Châu bên kia cũng sẽ phát sinh biến hóa, với các người càng thêm bất lợi. Nếu không phải muốn đàm phán, bổn hầu ở nơi này, mặc cho các người xử trí, chúng ta hai nước tiếp theo khai chiến nữa. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lộ ra một tia cười nhạt. Ta đại đường binh mã đang tấn công Lương Quốc và Hậu Tùy. Linh Châu bên kia rất nhanh cũng sẽ có tin tức truyền tới. Hiệt lợi khả hãn suy tính một chút đi. Nói xong, Tần Thiên liền lại ngồi xuống. Hiệt lợi khả hãn chân mày hơi chăm chú. Hắn nói cái này hai ngày Lương Quốc và Hậu Tùy làm sao không tích cực. Nguyên lai là lo lắng mình thành trì bị công phá. Như thế, binh mã của mình, lòng người liền tan rã. Kéo hoàng lâu, đối với mình đích xác không ổn. Mặc dù có chút không thể chịu đựng Tần Thiên loại thái độ này, nhưng tình huống hôm nay, hắn tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn. Sau khi ăn xong, đi ta lều lớn đàm phán. Trong quân lều lớn, Hiệt Lợi Khả Hãn ngồi ở phía trước nhất. Lều lớn hai bên, đứng đột quyết một đám bộ lạc thủ lãnh, cùng với võ tướng, toàn bộ lều lớn lộ vẻ được hết sức nghiêm túc. Bầu không khí có chút ngưng trọng, những thứ này đều là Hiệt Lợi Khả Hãn đặc biệt an bài. Hắn chính là muốn cho Tần Thiên áp lực, để cho Tần Thiên không chịu nổi những thứ này áp lực, rồi sau đó cho bọn họ càng nhiều chỗ tốt hơn. Tần Thiên và Thiết Ngưu lúc tiến vào, những bộ lạc này thủ lãnh và võ tướng cũng hướng Tần Thiên ném tới đưa mắt nhìn. Bọn họ muốn trước khi thế lên áp đảo Tần Thiên, chẳng qua là đối mặt bọn họ những người này, Tần Thiên nhưng thật giống như căn bản không có thấy được. Sau khi đi vào hết sức tùy ý, còn như Thiết Ngưu mà, lại là không đem những người này coi ra gì, còn rất là coi thường hư một tiếng. Ở hắn xem ra, đừng xem người nơi này nhiều, nhưng hắn muốn thật giết, những người này một cái cũng không trốn thoát. Hắn ngay cả có bản lãnh như vậy và năng lực, nói đi, các người đột quyết muốn chỗ tốt gì, mới chịu từ ta đại đường lãnh thổ bên trong lui về. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái Hiệt Lợi Khả Hãn, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề liền nói, loại này trực tiếp, để cho Hiệt Lợi Khả Hãn trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Bất quá ở chỗ này trước, bọn họ cũng đã đem đồ cần liệt thành danh sách, cho nên Tần Thiên trực tiếp, hắn cũng không có cái gì tốt do dự, nói, người đâu, đem chúng ta đột quyết mong muốn cho bọn họ. Rất nhanh, có người đem một bản danh sách đưa cho Tần Thiên, đó là viết ở da bò giấy chữ viết, dẫu sao đột quyết rất ít dùng giấy tấm, thậm chí hôm nay đại đường, tờ giấy đều không phải là đặc biệt sử dụng rộng rãi. Tần Thiên mở ra da bò giấy nhìn một cái, phía trên viết tất cả đều là đột quyết văn, hắn hơi cau mày, Hiệt Lợi Khả Hãn thấy sau đó, có chút đắc ý. Nói, muốn không muốn bản khả hãn cho ngươi tìm người thông dịch. Xem không hiểu đột quyết văn, bọn họ đích xác là có thể cười nhạo một chút Tần Thiên. Bất quá cái này ngược lại vậy không làm khó được Tần Thiên. Hắn lộ ra một tia cười nhạt, không cần, nói xong, hắn liền lại nhìn xuống. Như vậy sau khi xem xong, Tần Thiên đem ra bò giấy buông xuống, nói, các người đột quyết thật đúng là đòi hỏi nhiều à, nghe nói như vậy. Mọi người sững sốt một chút, thầm nói Tần Thiên học được bọn họ đột quyết chữ viết. Bất quá, Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng như cũ có thể giữ bình tĩnh. Nói, muốn ta đột quyết lui binh, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Nếu không, ta đột quyết cũng không tiếc đánh một trận. Nói tới chỗ này, Hiệt Lợi Khả Hãn lại ha ha cười lạnh nói, người đại đường ở trên thảo nguyên tàn sát ta đột quyết nhiều như vậy người dân. Muốn những thứ này, không quá phận, Tần Thiên khóe miệng hơi co rúm, chặt nói tiếp, nếu là như vậy, vậy chúng ta sợ rằng không có gì để nói. Ở ta xem ra, nếu như điều thứ nhất và điều thứ năm có thể đi hết, chúng ta vẫn có thể tiếp tục đàm phán. Dĩ nhiên, cũng chỉ là có thể tiếp tục đàm phán, mà không phải là ta đại đường đón nhận những thứ khác cái nội dung. Đàm phán loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng không có nói là ngươi nói liền sau đó. Ta liền trực tiếp đồng ý hoặc là cự tuyệt, cũng là muốn ngươi tới ta đi liên tục bàn nghị luận tranh thủ sau đó, mới có thể nói thỏa. Tần Thiên rất rõ ràng thương lượng tính tình, cho nên hắn ở cự tuyệt đồng thời, lại giữ lại một con đường sống. Chỉ bất quá, Hiệt Lợi Khả Hãn sau khi nghe xong, nhưng là lông mày hơi chăm chú. Điều thứ nhất và điều thứ năm, ở hắn xem ra là rất trọng yếu. Hắn cũng không muốn đi hết. Điều thứ nhất, chính là lớn đường sẽ đối bọn họ đột quyết cúi đầu xưng thần. Mặc dù chỉ là hình thức,